Bất Hủ Thần Vương, chương 385, đoạn đầu đài, Trảm Không Đảo. Góc truyện audio.com, Hình Thiên Lão Tổ, rốt cuộc là một kiêu hùng, mặc dù là cúi đầu thỏa hiệp cũng không chịu ăn thiệt thòi, lời này của hắn, nói rõ là muốn đem Thiên Hình Đường từ trong chuyện này đi ra. Nói cách khác muốn truy cứu cũng chỉ có thể truy cứu năm đại phân đà mà thôi, Thiên Hình Đường không thể chịu liên quan đến, cũng không thể truy cứu bất luận kẻ nào của Thiên Hình Đường. Nhậm Thương Khung mặc dù đối với Thiên Hình Đường không có hảo cảm, nhưng cũng biết đạo lý hăng quá hóa dở. Giai đoạn hiện tại, hắn vừa mới tấn chức cung điện cấp lão tổ, thấy tốt thì lấy, không đổi tận giết tuyệt mà nói, dùng thái độ nhân giả tha cho Thiên Hình Đường, tất nhiên có thể cho những cung điện khác càng thêm tin phục. Dù sao Thiên Các Thập Điện đồng, khí liên chi cuối cùng vẫn là cùng một nhịp thở, nếu như cường thế muốn đổi tận giết tuyệt Thiên Hình Đường, tất nhiên sẽ xúc phạm đến điểm mấu chốt, làm cho những lão tổ cung điện khác sinh ra cảm giác thỏ tử hồ bi. Thiên Các Thập Điện hợp tác nhiều năm như vậy, mặc dù có rất nhiều tranh chấp, rất nhiều tranh đấu thế nhưng mà một khi có một nhà diệt vong, đồng dạng sẽ có cảm giác thỏ tử hồ bi. Đồng dạng sẽ đối với Bách Thảo Đường cường thế sinh ra đề phòng, thậm chí là mâu thuẫn cùng xa lánh. Bởi vậy, đối với yêu cầu mà Hình Thiên Lão Tổ đưa ra này, Nhậm Thương Khung trầm ngâm một lát nhưng đã có chủ trương, hắn biết rõ ít nhất lúc này đây là tuyệt đối phải lưu một chỗ trống, để cho Thiên Các Thập Điện có cơ hội ngồi xuống hòa đàm. Nếu không, Bách Thảo Đường cùng Thiên Hình Đường cường thế đối kháng cuối cùng là một cục diện không chết không ngớt, tất nhiên sẽ làm cho nguyên khí đại thương. Lập tức khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, khẩu khí nghiêm túc nói. Hình Thiên Lão Tổ, Thập Điện ta, vốn là đồng khí liên chi có cùng nguồn gốc. Vốn nên tương thân tương ái, đồng lòng hợp sức, nếu không phải Thiên Hình Đường hùng hổ dọa người, hiếu thắng áp chế Bách Thảo Đường ta, chuyện hôm nay, chỉ sợ cũng náo không đến tình cảnh như vậy. Bách Thảo Đường ta chủ trương, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu là địch nhân tự nhiên đổi tận giết tuyệt, nhưng Thiên Hình Đường cuối cùng là huynh đệ, là cốt nhục tương tàn, hướng Thiên Hình Đường đổi tận giết tuyệt cũng không phải là sự tình sáng suốt. Người phải có lòng khoan dung, Bách Thảo Đường ta có thể đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Nhưng, cung điện khác nói như thế nào ta sẽ không can thiệp. Sắc mặt Hình Thiên Lão Tổ hơi động một chút, trong nội tâm đối với Nhậm Thương Khung lại xem cao hơn một tầng. Hắn biết trong nội tâm Nhậm Thương Khung tuyệt đối là muốn diệt Thiên Hình Đường, ít nhất là muốn diệt những lão tổ bọn hắn. Nhưng mà, hắn có thể lại nói hay như vậy, có thể đem sát ý trong nội tâm của hắn che giấu, nói ra lời nói này, không thể nghi ngờ là cố ý đề cao Bách Thảo Đường hắn, gián tiếp nói Thiên Hình Đường xấu xa không chịu nổi. Người trẻ tuổi kia không ngờ lại có lòng dạ sâu như thế. Hình Thiên Lão Tổ cuối cùng nhận thức được mình trước kia đúng là đánh giá thấp người trẻ tuổi này, đánh giá thấp Bách Thảo Đường. Không phải tình báo hắn không thật, Thiên Hình Đường dưới tình huống chiếm hết ưu thế, bỗng nhiên tan tác, hơn nữa là thất. Bại thảm hại, hết thảy nhân tố mấu chốt thành bại, ở ngay trên người thanh niên trước mắt kia. Bách Thảo Đường có thể chuyển bại thành thắng, Thiên Hình Đường bỗng nhiên tan tác, hết thảy nguyên nhân, đều ở trên người Nhậm Thương Khung. Hình Thiên Lão Tổ không phục rồi lại không thể không phục. Những lời này của Nhậm Thương Khung, rõ ràng cho thấy hiệu quả rất tốt. Đã biểu hiện Bách Thảo Đường cường thế, lại biểu hiện Bách Thảo Đường thể diện. Thời khắc mấu chốt bị Thiên Hình Đường bức bách đến hoàn cảnh này, còn có thể mở cho Thiên Hình Đường một con đường, này gọi là gì? Cái này gọi là nhân nghĩa, không thể không nói, những lão tổ của cung điện khác đều bị Nhậm Thương Khung khuất phục. Bọn hắn cảm thấy, Bách Thảo Đường hoàn toàn có thể thừa cơ đem Thiên Hình Đường đè xuống, từ nay về sau Thiên Hình. Đường biến thành cung điện nhị lưu, nhượng suất bảo tọa đệ nhất cung điện cho Bách Thảo Đường. Thế nhưng mà Nhậm Thương Khung không có làm như vậy, mà là nói về nguồn gốc Thiên Các Thập Điện, nói về huynh đệ cốt nhục tình cảm. Đúng vậy à, Thiên Các Thập Điện vốn là một gốc, có lý do gì tự giết lẫn nhau đến tình trạng không chết không ngớt. Ngụy Phong Lão Tổ nhìn về phía Nhậm Thương Khung, rõ ràng trở nên bất đồng. Hắn vốn cho là, Nhậm Thương Khung này, có cơ hội như vậy, nhất định sẽ đổi tận giết tuyệt. Không nghĩ tới, Nhậm Thương Khung rõ ràng có thể tiến thối như thế, thu phát tự nhiên. Chuyện cho tới bây giờ, thanh danh Thiên Hình Đường mất sạch, ngay cả buông tha cho mấy lão tổ này, bọn hắn cũng chẳng có thể làm được chuyện gì. Giết người không thấy máu, đây mới là cảnh giới cao nhất. Không truy cứu mấy lão, tổ của Thiên Hình Đường, chẳng những có thể đạt được hào cảm của những cung điện khác cộng thêm độ công nhận của mọi người, còn có thể đề cao Bách Thảo Đường danh dự, làm Bách Thảo Đường thắng đến, nhân giả vô địch. Kể từ đó, Bách Thảo Đường thay thế Thiên Hình Đường, thành Thiên Các đệ nhất cung điện, là đương nhiên. Hình Thiên Lão Tổ cúi đầu, Hình Chiến Lão Tổ cùng Hình Không Lão Tổ tự nhiên không có khả năng ngoan cố chống lại. Mà Nguyên Kỳ Lân cùng Hạng Thái Hư thì biết đại thế đã mất, bị một vòng vây công xuống, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bởi vì thiên hình đường thất thế, những kẻ phản nghịch này, đương nhiên là Bách Thảo Đường bắt giữ, điểm này, những cung điện khác đều không có ý kiến. Rất rõ ràng, vụ án năm đại phân đà phản bội lần này, Bách Thảo Đường xuất lực lớn nhất cơ hồ là Nhậm Thương Khung một người, phá tan mê án này, đem tất cả tù phạm bắt giữ, Nhậm Thương Khung hạ lệnh. Năm đại phân đà này, phản bội thiên các trộm lấy linh dược thiên các cùng man hoang bộ lạc âm thầm giao dịch tội không thể tha. Này ta hiệu triệu thiên các thập điện hợp mưu hợp sức phái binh trấn áp năm đại phân đà này, đem tất cả phản nghịch chưa tới quy án toàn bộ truy nã. Giờ khắc này, uy tín của Nhậm Thương Khung ẩn ẩn đã vượt qua Hình Thiên lão tổ. Bởi vậy, thời điểm hắn hạ lệnh, những lão tổ cung điện đều ầm ầm đáp ứng. Lùng bắt Dư Nghiệt phản nghịch, việc này không uổng phí sức lực, có thể mượn việc này chữa trị quan hệ cùng Bách Thảo Đường, cớ sao không làm. Dù sao năm đại phân đà này phản bội, tội danh là vô cùng chính xác. Trong lúc này, mỗi cung điện đương nhiên là không thể lười biếng. Dựa theo quy, Cổ Thiên Các phản bội Thiên Các tru sát cửu tộc. Chẳng qua, Nhậm Thương Khung ở vấn đề này, trưng cầu ý kiến mọi người, đại bộ phận lão tổ cung điện, đều cảm thấy chỉ cần tru diệt đầu đảng tội ác cùng với thân thuộc chủ yếu, những người khác cách chức làm thứ dân, môn đời thoát thân không được. Nhậm Thương Khung rộng đường ngôn luận, tiếp nhận ý kiến mọi người. 10 điện liên thủ tuyên bố lệnh lùng bắt liệt ra danh sách truy nã, không quá 10 ngày, liền đem tất cả phản nghịch quy án. Nhậm Thương Khung đem tất cả phản nghịch bắt giữ quyết định 3 ngày sau, trên đoạn đầu đài xử trảm. Nhậm Thương Khung xuất lĩnh tất cả cung điện lão tổ tự mình giám trảm. Thiên hình đường bên kia không có đạo lý phản đối. Hình tượng bọn hắn bây giờ tổn hao nghiêm trọng, đang cần một cơ hội khôi phục hình tượng. Giám trảm những phản nghịch này, cho dù có thể nói là vẽ mặt chính mình, nhưng lại không thể không đi làm. Dù sao, đây là chức trách của thiên hình đường, những cung điện khác không có khả năng làm thay. Thánh địa trảm không đạo trong Sâm La Huyền Không Điện. Nguyên tông sư quỳ rạp xuống đất nói: khẩn cầu sư tôn cứu gia tộc ta. Tin tức năm đại phân đà phản bội thiên các tự nhiên cũng truyền đến Trảm Không Đạo, truyền người nhiều nhất một đạo, Nguyên tông sư tự nhiên không có khả năng không biết. Vưu Thiên Chiến một thân huyết bảo, dáng người uy mãnh giống như sát tái tinh thế, làm cho người ta có một cảm giác uy thế ngập trời. Hắn đối với thỉnh cầu của Nguyên tông sư, không cho là đúng. Tông sư thiên các có quy củ thiên các, thiên cương phân đà phản bội thiên các chứng cứ vô cùng xác thực. Thiên các bốn đạo chúng ta, đều đã đạt thành ăn ý, sẽ không hỏi đến. Đương nhiên, ăn ý thì ăn ý, ta cũng không phải không thể vượt qua, chỉ là Trảm Không đại đạo của ta, dùng ý chí sắt đá chứng đạo, Trảm Không tất cả, muốn đem hết thảy tục duyên trảm sạch. Gia tộc của ngươi, là nhược điểm duy nhất trong lòng ngươi, là nhược điểm duy nhất Trảm Không được. Bởi vậy, lúc này Nhậm Thương Khung giúp ngươi giải quyết vấn đề này, ngươi vì cái gì còn muốn chấp mê bất ngộ. Đệ nhất đạo tôn của Trảm Không đạo, mỗi một tiếng nói cử động, đều có thâm ý của hắn. Mà Nguyên Tông Sư là một trong những truyền nhân mà hắn coi trọng nhất, hắn đối với Nguyên Tông Sư có kỳ vọng cực cao. Bởi vậy, sự tình thiên cương phân đà, Vưu Thiên Chiến căn bản sẽ không hỏi đến, cũng cố ý đem Nguyên Tông Sư triệu hoán đến Sâm La Huyền Không Điện cấm túc, hiển nhiên là muốn. Nguyên Tông Sư không nên nhúng tay vào chuyện này, đồng thời cũng là một loại bảo hộ đối với Nguyên Tông Sư. Theo như quy cũ, Nguyên Tông Sư là đệ tử trực hệ, cũng là phản nghịch, cần phải ở trong danh sách lùng bắt. Chẳng qua thập điện đều hiểu rất rõ truyền nhân đại đạo được quyền miễn. Bởi vậy, thời điểm chế định danh sách mọi người căn bản không nhắc qua Nguyên Tông Sư. Trưng cầu ý kiến của Nhậm Thương Khung, Nhậm Thương Khung cũng từ chối cho ý kiến. Mặc dù Nhậm Thương Khung biết rõ đạo lý trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Nhưng mà, hắn cũng biết muốn tru sát Nguyên Tông Sư, sẽ khiến cho thế lực đại đạo phân tranh, Nhậm Thương Khung cũng không dám đại động can qua như thế. Nguyên Tông Sư, mặc dù là hậu hoạn, nhưng Nhậm Thương Khung cũng không sợ. Buổi nói chuyện của Vưu Thiên Chiến, là triệt để đoạn. Tưởng tượng của Nguyên Tông Sư không nói một lời, dập đầu liên tiếp mấy cái. Sư Tôn đã thấy chết không cứu, xin cho phép đệ tử cùng gia tộc chung phó hoạn nạn. Hồ đồ, trong mắt Vưu Thiên Chiến tinh quang đại phát, bắn ra một đạo lệ mang quát. Tông Sư, người đã là truyền nhân Trảm Không đạo, ta chấp mê bất ngộ như thế, còn nói gì đại đạo. Đại đạo chi lộ, trừ bỏ ta ra, không tiếp ngoại vật. Gia tộc có thể diệt, cốt nhục có thể giết, cho dù là ta, người ngày khác có thực lực đối với ta có oán hận cũng có thể diệt sát. Nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, tánh mạng của ngươi là gửi gắm cho đại đạo. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ chịu nhục ngày khác vì gia tộc báo huyết hải thâm cừu này, mà không phải là ngây thơ đi chôn cùng như thế. Một phen quát lớn, giống như là mộ cổ thần chung, gõ vang ở trong tâm. Khảm Nguyên Tông Sư, toàn thân Nguyên Tông Sư chấn động, phảng phất giống như bị điện giật, lại dường như ở sâu trong nội tâm có một đại môn ầm ầm đẩy ra, trong mơ hồ, phảng phất đã có cảm ngộ. Trảm không đại đạo, trảm không hết thảy, bỏ ta ra, không có gì không thể chém, bỏ qua hết thảy, chỉ cầu đại đạo, nói trắng ra là trảm không đạo chính là bỏ ta ra, coi trời bằng vung. Đây là một loại khí phách, cũng là một loại siêu nhiên. Không thể trảm không, đại đạo khó thành, đây là tôn chỉ của trảm không đạo, cách chương.